nỗi nhớ khắc sâu. Chương 45, góc truyện audio.com. Kỹ thuật của em như thế nào? Tạ Cảnh Thâm nhắm mắt lại hưởng thụ. Rất tốt, về sau em thường xuyên làm cho anh được không? Tạ Cảnh Thâm suy nghĩ một lát vẫn là không chịu. Sinh cục cưng rồi nói. Người nọ nhỏ vài giọt mồ hôi trên lưng anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng mịn mát xa lưng anh, có điều chút lực này chỉ như tán tình mà thôi, anh bị khơi hỏa nhưng không cách nào dập được loại tư vị này, anh thực không muốn nghĩ đến một lần nữa. Xúc cảm như thế nào? Tay Trần Yên thực vẫn không ngừng. Cái gì xúc cảm? Tạ Cảnh Thâm nhắc nhở cô. Lưng của anh, Trần Yên thực cho thêm chút lực nhéo anh một cái. Tạ Cảnh Thâm dầu dĩ nở nụ cười, anh không hề cảm thấy đau chút nào cả na. LQ4 đờ chỉ cảm thấy thân thể hưng phấn ngoài ý muốn thôi. Trần Yên thực ít khi có cơ hội xem Tạ Cảnh Thâm nút, tuy rằng hàng đêm ngủ cùng nhau, nhưng cả hai đều ăn mặc kín đáo, cho dù đã qua hai lần kinh nghiệm khi còn tỉnh táo, có điều quá trình đó không hề tỉnh táo, Trần Yên thực càng không dám mở to mắt nhìn người bên trên, hôm nay nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm cởi quần áo, mặt cô đỏ hồng lên, sau một lúc mới khôi phục như thường. Cái gọi là mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra có thịt, hôm nay Trần Yên thực đã biết rồi. Học ở đâu vậy? Sau khi massage xong, Tạ Cảnh Thâm ôm Trần Yên thực ngồi lên người mình, quả thật nặng lên không ít, anh xoa xoa nơi đã không nhìn ra eo của cô. Nhất thời cơ thể Trần Yên thực mềm đi, bắt lấy tay anh. Đừng lộn xộn, quả nhiên Tạ Cảnh Thâm nghe lời ngừng tay, Trần Yên thực lại càng cảm nhận rõ hơn thứ nóng rực dưới mông. Em học trên mạng thôi, nghe nói có thể, giải mệt nhọc giảm áp lực. Tạ Cảnh Thâm một tiếng, tâm tư của anh không ở chỗ đó, vì dục vọng nên giọng nói có chút trầm thấp, Trần Yên thực không rõ cảm xúc nơi anh, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay không an phận của anh tiếp tục bò lên trên, dùng lực tại chỗ căng tròn của cô. Thời gian em lên mạng rất ngắn, Tạ Cảnh Thâm vén áo ngủ của cô lên, nụ hôn trượt dần từ bụng cô lên phía trên. Trần Yên thực đưa tay muốn che lại. Xấu lắm, bên bụng có một dải thai văn khiến cô rất xấu hổ khi bị Tạ Cảnh Thâm thấy, dù sao phụ nữ đều hy vọng người đàn ông mình yêu nhìn vào mặt xinh đẹp nhất chứ không phải xấu xí như vậy. Tạ Cảnh Thâm khóa tay cô ra phía sau, dần dần nụ hôn trượt tới xương quai xanh của cô, lại theo cổ một đường hôn đến vành tai. Hoa văn trên bụng em, rất đẹp, Trần Yên thực ngẩn ra, mặc anh muốn làm gì thì làm. Tạ Cảnh Thâm gấp gáp ôm lấy cô, Trần Yên thực xoay người. Bụng, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới buông lòng cô ra, hai tay vuốt ve trên người cô an ủi. Sắp ổn rồi, nói xong chính anh cũng ý thức được bản thân không thể nào tiếp tục nữa, nói tiếp. Em xoay người lại đi, mặt Trần Yên thực đỏ lên, cảm nhận được vật lực kinh người dưới thân, nghe theo lời anh xoay người, Tạ Cảnh Thâm vuốt dọc sống lưng của cô, dừng lại chỗ eo, anh cố gắng giữ bình tĩnh, cười cười vào tai cô. Em nghe lời lắm, nói qua tay dùng chút lực nắm lấy thắt lưng của cô đè từ từ xuống. Đầu Trần Yên thực nóng lên, bản thân cô cũng không biết tại sao mình có thể thốt ra lời này. Tạ Cảnh Thâm, có thể làm đi. Tạ Cảnh Thâm nhịn rồi lại nhịn, sau đó từ chối lời đề nghị của cô. Không thể, đã là 3 tháng cuối cùng rồi. Đầu óc Trần Yên thực bị đốt đến mơ mơ màng màng. Để em lấy tay, giúp anh. Nói xong bản thân cũng là giật mình, cắn môi. Tạ, góc truyện audio.com. Cảnh Thâm ngẩn người, nhéo nhéo bàn tay có chút thịt của cô, khẽ cười nói. Không cần đâu, cái gọi là hoan hợp là hai người tâm đầu ý hợp mới được, không thể để anh, một người dục tiên dục tử, lại để cô như một người hầu, cảm giác như cô chỉ là một công cụ phát tiết của anh mà thôi, anh hoàn toàn không đồng ý bất kỳ ý nghĩ không tôn trọng cô nào, cũng không đồng ý mai này khi nhớ lại cô lại nhớ về suy nghĩ này. Không việc gì đâu, quả thực Trần Yên thực muốn lấy miếng đậu hủ đập đầu chết cho rồi, na đê. Đờ, L, Quy, Đờ đã bị từ chối rồi, cô vốn phải bước xuống cái thang anh ấy để sẵn, kết quả lại đi nói ra cái ý này. Nhưng anh không nỡ, anh ôm Trần Yên thực nằm xuống xong, lúc này mới xuống giường, anh quay lại nhanh thôi, em ngủ trước đi. Trần Yên thực nhìn anh vào phòng tắm, mơ hồ ý thức được anh muốn làm gì, trong đầu bất giác hiện ra một màn, khụ khụ, cô kéo chăn che mặt lại. Lúc Tạ Cảnh Thâm đi ra, Trần Yên thực che mặt nằm trong chăn đã hơi buồn ngủ, Tạ Cảnh Thâm kéo cô ra thấy cô nhắm mắt nhưng lông mi hơi động, buồn cười nói. Vừa nãy lá gan lớn lắm mà, sao bây giờ lại như thế này? Trần Yên thực hạ quyết tâm giả chết đến cùng, Tạ Cảnh Thâm nói bên tai cô. Anh rất thích lễ vật của em, chờ sinh cục cưng xong nhớ bổ sung cho anh đấy. Lúc này Trần Yên thực không thể không mở mắt ra tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy ý cười của Tạ Cảnh Thâm, biết người này lại cố ý trêu cô nữa rồi, cô cũng không giận, chỉ dỗi liếc anh một cái, yểu điệu nói. Được, chỉ sợ đến lúc đó anh dậy không nổi thôi. Tạ Cảnh Thâm ôm nàng mạnh mẽ hôn vài cái. Nói chuyện đàng hoàng nào.

Tự kỷ, vậy em nói đi, em có thích cơm anh làm không? Thế, cho nên anh nên có tự kỷ của riêng mình đúng không? Trần Yên thực cười lệch trong lòng anh. Vâng ạ, cách chương.